Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, giá trên trời kiến tông lệnh. Thiết lập hết thần khí các mở tiệm quy tắc, số 1 mỹ nữ nhân viên cửa hàng đã chính thức vào cương vị. Nàng hội dựa theo chủ cửa hàng thiết lập tốt hàng hóa bán ra giá cả tiến hành tiêu thụ. Cũng sẽ dựa theo chủ cửa hàng thiết lập thu mua giá cả và số lượng. Thu mua chỉ định các loại tài liệu. Làm xong những thứ này về sau, các đội hữu ào ào ló cao. Chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phạm Hoa hai người. Minh ca, cửa hàng cũng làm tốt. Bây giờ ngươi hình xăm làm sao bây giờ? Phạm Hoa lo lắng hỏi. Không có việc gì, xe đến trước núi ắt có đường. Huống chi ta còn có ứng phó biện pháp. Lý Minh nghĩ đến ẩn cư thần quan cho ra cái kia địa đồ tòa. Độ, chỉ cần tìm được chỗ kia địa phương. Nói không chừng có thể thu hoạch được thần quan đến tiếp sau trợ giúp. Mắt thấy ngươi liền muốn cấp 40. Chúng ta lập tức liền muốn chính thức bắt đầu làm việc kiếm tiền. Lúc này có thể tuyệt đối đừng ra chuyện. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý thích đáng tốt việc này. Lý Minh an ủi lấy. Nhưng là mình tâm lý lại như cũ không chắc. Hai người điều ra khống chế giao diện. Cùng nhau lựa chọn ló cao. Trở lại trong căn hộ. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Nhưng là trong phòng khách lại ánh đèn sáng choang. Hai vị mỹ nữ lão bản ăn vị trong phòng khách. Một người bưng một ly rượu đỏ. Thoải mái nhàn nhã nhìn lấy hai người hiếu kỳ đi tới. Hoa, lão bản còn không có nghỉ ngơi đâu. Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Đây không phải tại chờ các ngươi hai cái ló cao nha. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Không có gì, đánh boss muộn một chút. Lý Minh cười nhạt một tiếng hồi đáp. Chúng ta tìm các ngươi có chuyện thương lượng. Muốn hay không uống một chén? Kinh Lan mỉm cười hỏi. Không, vật này không thích hợp ta. Uống thì mệt dã rời. Lý Minh lắc đầu. Ta đến một chén. Phạm Hoa cười đi qua. Kinh Thành lập tức cho hắn rót nửa ly rượu đỏ. Lão bản có chuyện gì bàn giao? Lý Minh hỏi. Còn không phải là bởi vì các ngươi kiến tông lệnh. Chúng ta tiếp vào một cái không tệ giá cả. Quỷ nhờ chúng ta trợ giúp siêu tập kiến tông lệnh tình huống. Kinh Thành cười nói. Các ngươi đã đem kiến tông lệnh sự tình nói ra. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Chúng ta cũng không có nói. Chính sự tình tốt có chút trùng hợp. Có cái khách hàng cho chúng ta một cái đơn đặt hàng. Muốn chúng ta một tuần lễ bên trong giúp hắn lấy tới kiến tông lệnh. Nếu như giao hàng càng sớm, giá cả càng đắt đỏ. Ta nhìn cái giá này rất thích hợp ngươi. Cho nên muốn hỏi ngươi chú ý, Kinh Lan nói ra. Giá tiền là bao nhiêu? Khách hàng là ai? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Vị này khách hàng yêu cầu, nếu như chúng ta tại khối thứ nhất kiến tông lệnh xuất hiện trước đó giao hàng, hắn hội giao cho chúng ta 5 triệu tiền thù lao. Nếu như đã có kiến tông lệnh diện thế, bọn họ không có lấy đến lời nói, giá cả liền sẽ lại thấp một số, chỉ có 3 triệu tiền thù lao. Thời gian càng kéo lâu, giá cả hội thấp hơn. Mãi cho đến chính bọn hắn thu hoạch được kiến tông lệnh mới thôi. Kinh Lan giải thích nói. Cái kia khách hàng cũng là Bá Thiên Minh Khôn Thiếu. Kinh Thành hồi đáp. Khôn Thiếu đại thủ bút A. 5 triệu tiền thù lao thu mua kiến tông lệnh. Lý Minh cùng Phạm Hoa liếc nhau. Đều bị cái giá này chấn kinh đến. Một tấm lệnh bài liền đáng giá 5 triệu. Coi như khấu trừ tiền thuê. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một khoản giá trên trời thu nhập. Riêng là hai người hiện tại ăn nhờ ở đậu lại thiếu tiền thời điểm, số tiền kia xuất hiện thực sự có thể để bọn hắn lực lượng càng đầy một số. Lão bản kia là có ý gì? Lý Minh trầm ngâm hỏi. Ta ý nghĩ là tham gia đại hội đấu giá lời nói cũng chưa chắc có thể cầm tới cao hơn này giá cả. nhưng ta đề nghị vẫn là đi đại hội đấu giá so sánh ổn thỏa. Như thế tới nói, phòng làm việc chúng ta cùng các ngươi cũng có thể tránh bọn họ công hội ở giữa cạnh tranh vòng xoáy trung tâm, để tránh rước họa vào thân. Kinh Lan nói ra, chúng ta đều là ý tứ này, chỉ bất quá có giá cả đi ra, đại tỷ vẫn cảm thấy để ngươi biết cho thỏa đáng, miễn cho lấy sau đó phát sinh biến hóa gì, ngươi hội oán trách chúng ta. Kinh Thành vừa cười vừa nói, ta biết, đa tạ hai vị lão bản hảo ý. Lý Minh gật gật đầu, minh bạch các mỹ nữ tâm tư, có thể thấy được hai vị lão bản hiện tại đối với mình cùng Phạm Hoa vô cùng coi trọng. Như loại này các nàng không nguyện ý tiếp đơn đặt hàng, vẫn là trước hỏi thăm nhân viên ý tứ lại nói, bởi vì 5 triệu giá cả đã rất không tệ, đồng thời hiện tại tùy thời có thể thành giao, thế nhưng là chờ đại hội đấu giá lời nói, lại được chờ đợi 2 ngày thời gian. Cái này trong vòng 2 ngày vạn nhất xuất hiện một cái khác khối kiến tông lệnh lời nói, trong tay hắn khối này nhưng là sẽ nhanh chóng giáng chức. 5 triệu khẳng định là bán không được. Vậy ngươi ý là? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Mặc kệ tương lai như thế nào, 2 ngày này ta đợi đến lên. Lý Minh suy tư nói ra. Rất tốt, đây là ngươi lựa chọn, chúng ta sẽ không ảnh hưởng ngươi quyết định. Kinh Lan cười nói, còn có một việc, ngươi máy móc liên nổ đã chế tạo ra tới sao? Hiệu quả thế nào? Kinh Thành hỏi, hiệu quả rất không tệ. Hôm nay chúng ta đã thử đem đầu mũi tên sử dụng hết. Đối phó 3 cái dị thú cấp boss hiệu quả quả thực là quá ra sức. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, à, các ngươi đã bắt đầu sử dụng. Kinh Lan kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp. Đúng, tối nay 3 cái sát thủ boss nhìn ta chằm chằm. Không có cách nào, chỉ có thể mượn nhờ liên nỗ lực công kích. Lý Minh liền đem tình hình thực tế nói cho các nàng biết. Còn tốt, chỉ có các ngươi đồng đội biết tình huống. Bất quá ta vẫn là cảnh cáo các ngươi, máy móc vũ khí uy lực hiện tại có thể tuyệt đối đừng để lộ ra đi. Không phải vậy lời nói, rất nhiều người đều hội để mắt tới cái này một khối. Chúng ta bây giờ đem trên thị trường tất cả tài liệu toàn bộ giá thấp thu quang lại nói. Kinh Lan cười nói, cái này không dùng làm phiền lão bản, chúng ta đã bắt đầu thu tài liệu. Lý Minh hồi đáp, các ngươi thu tài liệu, các ngươi chuẩn bị làm sao thu? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, là như vậy. Lý Minh đem đồng đội thu mua cửa hàng, sau đó mình mở tiệm thu mua tài liệu sự tình nói cho các nàng biết. Há, đây nhất định là tịch mịch như yên thủ bút a, cũng chỉ có nàng nắm giữ lớn như vậy trái tim, thoáng cái thì thu mua 2 gian cửa hàng, hơn nữa còn dám yên tâm đi 1 gian cửa hàng đặt ở ngươi cái kia bảo quản. Kinh Lan kinh ngạc nói, ra, đối lão bản, Yên mỹ nữ không phải liền là người mẫu nha, nàng cái nào có nhiều như vậy tiền? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, các ngươi a, lấy làm người ta người mẫu không có nhiều tiền là a, cũng không nhìn một chút nàng là ai? Đây chính là thế giới đỉnh cấp siêu mẫu, 1 năm đại sứ hình tượng phí đỉnh chúng ta trước kia phòng làm việc mấy năm thu nhập tổng cộng. Kinh Lan im lặng nói ra, đúng vậy a. Cái này cũng chưa tính gia tộc của nàng bối cảnh, người ta thế nhưng là phó thị tập đoàn hòn ngọc quý trên tay đây. Kinh Thành nói bổ sung, phó thị tập đoàn, làm bất động sản sinh ý khắp cả nước, tất cả thành thị cái kia phó thị tập đoàn. Phạm Hoa kinh ngạc há to mồm, đây cũng không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi, bởi vì phó thị tập đoàn danh khí khắp cả nước. Cơ hồ không người không hiểu, bọn họ không chỉ có được cả nước lớn nhất bất động sản thị trường. Hơn nữa còn tất cả nghiệp đều có đặt chân, thậm chí còn có thể đại bút tài trợ thể dục ngành nghề các loại đỉnh cấp biến cố. Liên điện tử thi đấu đều có bọn họ đầu tư tài trợ. Lý Minh không nói chuyện, hắn đã sớm đoán được tịch mịch như yên bối cảnh không phải bình thường. lại không nghĩ rằng nàng vậy mà đến từ một cái to lớn tài chính đế quốc thành viên gia tộc. Trách không được nàng liên tục thu mua hai gian giá trên trời cửa hàng liền lông mày không nhăn. Mà lại chắc chắn cái này hai gian cửa hàng nhất định sẽ trên diện rộng thăng chức. Nguyên lai trong nhà nàng cũng là chơi cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.